Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 370, có loại sinh vật gọi là hoàng đế. Thu lão nguyên soái cả người toát mồ hôi lạnh. Cái này thật không biết. Phong Tôn không có nói cho ta biết đứa bé kia cụ thể hạ lạc. Hắn lo lắng hài tử an toàn. Kỳ thật hắn lo lắng. Hoàng đế bệ hạ lúc này chỗ nào còn có thể nghe lọt giải thích. Như là một đầu nổi giận đến cực điểm hùng sư. Điên cuồng gào thét. Hoang đường. Buồn cười. An toàn gì? Cái gì lo lắng? Cái gì không biết? Ngươi đây là tội khi quân. Ngươi đây là phải làm khám nhà diệt tộc. Thu kiếm hàn. Ngươi nhanh chóng đem người giao ra đây cho ta. Nếu không trẫm chẳng những muốn trị tội của ngươi, còn muốn tru ngươi cửu tộc. Ngươi nói trẫm có dám hay không? Hiện tại hoàng đế bệ hạ đã là điên rồi. Triệt triệt để không giảng lý. Nhìn xem ở trước mặt mình diện mục dữ tợn vô hạn. Nhảy một cái cao 8 trượng nước bọt như là mưa to mưa như chút nước vẩy xuống hoàng đế bệ hạ. Thu kiếm hàn rất cảm thấy thúc thủ vô sách. Không thể làm gì. Một trái tim cũng là mộc mộc. Ta liền biết sẽ chịu trận mắng này. Hoàng đế bệ hạ phản ứng so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hơn nữa còn là còn nghiêm trọng hơn được nhiều cái chủng loại kia. Có thể thấy được chuyện này đối với hắn trùng kích. Đến trình độ nào, ta đến nói cho ngươi ngươi có cháu. Tôn tử của ngươi còn sống tin tức. Ngươi lại để cho chị ta tội khi quân. Lại để cho chu ta cửu tộc. Ta nói ngươi có dám hay không? Ngươi thế nào không nói ngươi nên không nên đâu. Lão nguyên soái trong lòng chẳng những nén giận. Hơn nữa còn ủy khuất. Rất ủy khuất, rất ủy khuất loại kia. Nhưng hoàng đế bệ hạ lúc này rõ ràng đã bị tin tức này kích thích cực hạn. Một vị nổi trận lôi đình, cuồng loạn, có trời mới biết hoàng đế bệ hạ hy vọng tin tức này trở thành sự thật hy vọng đến trình độ nào. Hắn vẫn cho rằng đây là chính mình mong muốn đơn phương. Bất quá là trong lòng một chút mong đợi mà thôi, thậm chí sớm đã nhận định chuyện này không khả năng sẽ có. Nhi tử đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở chuyên chuyện cửu tôn. Nơi nào còn có cơ hội lập gia đình, kết hôn sinh con, nếu có lựa chọn, há lại sẽ vứt bỏ đại hoàng tử. Thái tử chữ quân tôn vị, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Nhất định phải có lựa chọn, tuyển này liền sẽ mất kia. Nhưng không nghĩ tới trở thành thổ tôn đại nhi tử vẫn có nhân duyên. Cùng thân nữ nhi thủy tôn kết hợp, càng dục có một con, mình đã không ôm hy vọng mong đợi lại thật sự rõ ràng xuất hiện. Con trai của lão đại, hoàng đế bệ hạ cảm thấy mình huyết dịch tại chưa từng có thiêu đốt. Nổ tung, sôi trào, con của ta a, hoàng đế bệ hạ buồn vui đan xen kêu một tiếng, chính mình tự giác thua thiệt vô số. Mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng còn đang suy nghĩ lên, còn đang vì chi lưu nước mắt trưởng tử, cuối cùng vẫn là lưu lại một tia huyết mạch, cho mình một lần bù đắp cơ hội. Hoàng đế bệ hạ giờ phút này tâm tình phức tạp đến cơ hồ ruột gan đứt từng khúc tình trạng. Bệ hạ, lão nguyên soái có chút bận tâm, an ủi nói ra, tương quan việc này còn xin an tâm chớ vội, vội vàng không được. Chuyện này Phong Tôn nếu lựa chọn nói ra, như vậy thì sẽ không lại cất giữ trở về, sớm muộn cũng là sẽ đem người lộ ra ngoài, làm gì nóng lòng nhất thời. Huống hồ hiện giai đoạn thực sự không phải thích hợp điểm thời gian a, hoàng đế bệ hạ như cũ bực bội dị thường, không để ý dáng vẻ đi tới đi lui, tựa như là một đầu bị nhốt vào trong lồng sắt hùng sư. Người tầng này đạo lý ta làm sao không hiểu, nhưng trẫm thật là một khắc cũng chờ không được nữa. Ta hiện tại liền muốn nhìn thấy đứa bé kia. Đối với hoàng đế bệ hạ tới nói, cái này quả nhiên là khó mà chịu được lớn lao tra tấn. Tin tức biết, nhưng lại không gặp được bản nhân. Cảm giác kia coi là thật chính là có mèo con tại bắt cào. Danh xứng với thực chăm chảo cào tâm, lão già. ngươi hôm nay là cố ý đến giày vò chấm a. Hoàng đế bệ hạ cực kỳ tức giận nhìn xem Thu Kiếm Hàn. Hiện tại chẳng những người không gặp được, ngay cả cụ thể ở nơi nào cũng không biết, còn có cái gì thời điểm có thể đưa tới cùng chấm gặp mặt càng thêm không biết. Liền để ta làm như vậy chờ đợi, ngươi cảm thấy tâm tình của ta sẽ rất mỹ diệu a. Thu Kiếm Hàn trong lòng thở dài, làm sao không biết gia hỏa này muốn báo nổi. Tịch chính mình chút giận cho hả giận. Bệ hạ, ngài liền xem như cửu ngũ chí tôn, càn cương độc đoán, nhưng cũng phải bao nhiêu nói lý một chút đi. Ta chưa từng không có nghĩ qua, có phải hay không đợi người tới lại nói cho ngài. Lão nguyên soái cũng ủy khuất nói, nhưng lão thần chính là biết bệ hạ phán lâu như vậy, mỏi mắt chờ mong, bây giờ rốt cục có tin tức. Nếu là lừa gạt nữa lấy một đoạn thời gian mới là thật to không tốt. Thế nhưng là ngươi bây giờ cái dạng này, chẳng những lạnh lão thần phe này tâm ý, càng tại long thể có hại. Nhìn bệ hạ an tâm chớ vội, thu thập tâm tình, bàn bạc kỹ hơn. Hoàng đế bệ hạ cả giận nói, tốt một cái lòng son dạ sắt thật to lương thần. Ngươi có tin tức muốn nói cho trẫm là của ngươi tâm ý. Nhưng là ngươi cứ như vậy nói cho trẫm, trẫm như thế nào vượt đi qua tiếp theo ngày đêm giày vò. An chớ vội, bàn bạc kỹ hơn, ngươi hắn a đánh giám. Đều bực này thời điểm, trẫm như thế nào an tâm chớ vội. Hoàng đế bệ hạ bảo nói tục, đến, Thu Kiếm Hàn một trận choáng, thì ra làm thế nào đều không đúng, không chỉ không nói đạo lý, còn trực tiếp bảo nói tục. Tới trước cho ngài đánh một châm châm dự phòng, là sai lầm, là tội khi quân, mà giấu giếm tin tức, chờ đến tiểu gia hỏa tới trực tiếp đưa đến trước mặt. Càng thêm là tội khi quân, ngươi sớm biết ngươi liền nhìn chấm cho cười đúng không? Cái này ngay cả có lẽ có tội danh đều không cần. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Sách giáo khoa cấp bậc đó a, thật muốn để chấm không bực bội, liền nhanh lên đem người mang đến cho ta. Cái này mới là đứng đắn. Hoàng đế bệ hạ lại từ giống lên một tiếng. Chỉ là cái giống này thuộc về gầm nhẹ phạm trù, cũng chỉ nhằm vào lão nguyên soái một người. Hiển nhiên hoàng đế bệ hạ đã dần dần hồi phục thanh minh. Biết có mấy lời, có một số việc cũng chỉ có thể tại quân thần giữa hai người giao lưu. Như cho người thứ ba biết, tuyệt đối sẽ dẫn xuất rất nhiều không cần thiết phong ba. Cái này, bệ hạ yêu cầu này lão thần thật đúng là bất lực. Hiện tại, Thu Kiếm Hàn trong lòng đã đem phong tôn mắng lật ra. Nhìn một cái ngươi cho lão phu gây chuyện gì. Lão phu hiện tại cứ như vậy đứng im lặng hồi lâu tại hoàng cung không ra được tốt a. Hoàng đế bệ hạ lửa giận, đó là lão phu cũng không nguyện ý tiếp nhận sợ hãi a. Lão nguyên soái thật sâu thở dài một hơi, đều nói nữ nhân khó dỗ dành, đó là các ngươi đám gia hỏa này chưa từng có làm qua đại quan tốt a. Chờ các ngươi làm đại quan liền sẽ biết. Trên thế giới này còn có một loại sinh vật, so nữ nhân càng khó hống, so nữ nhân thích hơn giận vô thường, so nữ nhân càng không nói đạo lý. Loại sinh vật này, gọi là hoàng đế, nữ nhân trở mặt với ngươi, ngươi nhiều nhất khó chịu, chỉ cần tìm chút thời giờ tốn chút tiền tài nhiều lắm là thêm chút đi tâm ý thành ý liền có thể vãn hồi, nhưng hoàng đế trở mặt với ngươi. Lại là trực tiếp rơi đầu sự tình. Dù là ngươi dự tính ban đầu là tâm ý, là thành ý, là tràn đầy cho hắn suy nghĩ, lung tung phát tiết một phen, hoàng đế bệ hạ rốt cục có thể khống chế lại tính tình của mình. Một hồi sầu não, một hồi vui sướng, một hồi kích động, một hồi tức giận. Ai, hoàng đế bệ hạ rốt cục thật dài thở dài một hơi. Thu lão nguyên soái lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra cửa này xem như qua, bằng không con hàng này không thể như thế thở dài. Lão nguyên soái quả nhiên là hiểu rất rõ hoàng đế bệ hạ. lại nghe hoàng đế bệ hạ nói ra. Phong Tôn phải chăng có nói qua lúc nào đem đứa bé kia đưa tới a? Thu Kiếm Hàn hồi đáp, Phong Tôn chưa hề nói thời gian cụ thể. Dù sao, hắn cũng phải vì hài tử an toàn cân nhắc. Chỉ có trước xác định chúng ta bên này là một thái độ gì. Nhất là bệ hạ ngài thái độ. Kiểu nói này, hoàng đế bệ hạ vừa mới chìm xuống lửa giận trong chốc lát lại phóng lên tận trời. Vỗ bàn một cái gầm hét lên. Đồ hỗn trướng, lúc nào đến phiên hắn đến phán định chấm thái độ. Đây chính là chấm thân. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Thu Lãng Nguyên Soái đã sớm chuẩn bị, đủ để bốc lên thiên hạ to lớn bộc trực chi thế che miệng lại. Thanh âm lo lắng, bệ hạ, nói cẩn thận đâu, ngài nếu là còn dạng này, không chỉ Phong Tôn, ta đều không tán thành để ngài gặp đứa bé kia. Ô ô, hoàng đế bệ hạ dùng sức tránh thoát, nhưng cũng không còn dám nói tiếp. Cuồng nộ nói, Thu lão thất phu ngươi dám như thế đối với trẫm, muốn tạo phản a? Tin hay không trẫm trị ngươi tội khi quân, diệt ngươi cửu tộc. Thu Kiếm Hàn cuồng mắt trợn trắng, hôm nay là xong, hôm nay vô luận như thế nào cũng cùng gia hỏa này giảng không thông đạo sửa lại. Nói thế nào đều là sai, làm thế nào đều là sai, động một tí chính là tội khi quân. Há miệng ngậm miệng diệt tuyệt cửu tộc, còn có thể hay không tiếp tục quân thần tương đắc hí má. Trong một chớp mắt, Thu lão nguyên soái đột nhiên rất thần kỳ sinh ra một loại, ta muốn cáo lão hồi hương, quỷ dị ý nghĩ. Nhưng lại không dám nói, lão nguyên soái đoán chừng, hôm nay bảy chữ này nếu là coi là thật nói ra. Như vậy mình đời này đoán chừng đều không cần cáo lão hồi hương. Cũng không phải tội khi quân, hoàng đế bệ hạ ở chỗ này, liền trực tiếp có thể nuốt sống chính mình. Nhưng là gia hỏa này cũng quá không giảng lý đi. Ta biết ngươi bây giờ tâm tình chập chờn dị thường, không hề tầm thường muốn gặp được hy vọng đã lâu đại tôn tử. Nhưng ngươi cũng phải không sai biệt lắm điểm a. Thu lão nguyên soái hiện tại phi thường muốn nắm chặt hoàng đế bệ hạ vạt áo hỏi một câu. Ngươi thế nào cứ như vậy không nói đạo lý? Ngươi là nương môn a? Ngươi thế nào không nói lý lẽ như vậy? Ngươi là nương môn a? Nếu như có thể, nếu như khả năng, lão nguyên soái muốn dùng một loại gào thét khẩu khí cuồng hỏi 100 lần. 100 lần, hoàng đế bệ hạ vẫn lấy một phái hưng phấn mà, mặt mũi tràn đầy đều là phấn khởi biểu lộ, trong ngự thư phòng đi tới đi lui. Đi tới đi lui, tốc độ càng lúc càng nhanh, đọc ngược lấy tay cái này tại lão nguyên soái xem ra. Tựa như là một đầu sư tử tại chạy tới chạy đi. Chạy tới chạy đi, phía sau cái mông buông thõng một cái đuôi. Lão Thu, hoàng đế bệ hạ đi tầm vài vòng, đột nhiên tiến đến Thu Kiếm Hàn trước mặt. Hai tay ấn xuống bờ vai của hắn, một mặt cuồng hỉ. Chấm có cháu, chấm hy vọng nhất người kia. Đến rồi, chấm có cháu, chấm, cao hứng, ha ha ha ha. Thu lão nguyên soái một mặt mộng bức. Không biết nhìn ngài đức hạnh này còn không phải coi là ngài phát hiện đại lục mới. Nhưng tin tức này căn bản chính là ta vừa nói cho ngài được chứ. Lời này của ngươi có thể cùng bất luận kẻ nào nói. Thế nhưng là nói với ta đến lấy a. Lại nói, mới vừa rồi còn muốn chu ta cửu tộc, tội khi quân, hiện tại chỉ chớp mắt liền lại thân thân nhiệt nhiệt lão Thu. Ngài biến hóa này cũng quá nhanh chút, liên quan tới đứa bé này, Thu Kiếm Hàn nói đến đây, mới đột nhiên nhớ tới, chính mình nói ra chuyện này. Hoàng đế bệ hạ có vẻ như từ đầu đến cuối đều không có hoài nghi tới. Nửa điểm đều không có hoài nghi tới chuyện này tính chân thực. Phía bên mình mới mở miệng, hắn liền lập tức tiếp nhận, so đơn thuần tin tưởng còn muốn tiến thêm một bước. Đã nói xong đế vương tâm thuật, đã nói xong không hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào đâu. Bệ hạ chẳng lẽ liền chưa từng hoài nghi chuyện này tính chân thực a? Thu Kiếm Hàn có chút nhỏ kinh ngạc hỏi, "Trẫm không nghi ngờ, không có chút nào hoài nghi." Hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng, bế nghễ mà nói, "Thứ nhất, trẫm tin tưởng Phong Tôn. Thứ hai, trẫm tin tưởng trẫm đại nhi tử, nhất định sẽ cho trẫm lưu lại kinh hỉ. Thứ ba nha, cái này còn không có ngươi a. Trẫm cũng đồng dạng tin tưởng ngươi. Nếu là chuyện này phàm là có một chút điểm điểm đáng ngờ, ngươi cũng sẽ không như thế nhanh thống khoái như vậy đến nói cho trẫm. Ngươi nếu dám nói, như vậy thì chứng minh ngươi có vạn toàn nắm chắc. Nhiều năm như vậy, lão huynh đệ, đối với ngươi trẫm hay là hoàn toàn tín nhiệm. Lão Thu, hai ta ai cùng ai a?" Hoàng đế bệ hạ thôi tâm chí phúc nói ra. Thu Kiếm Hàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khục, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.